Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 100, mau nói em muốn anh. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ca hát tốt, vóc người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Còn có nhiều đàn ông nguyện ý bỏ tiền cho cô như vậy. Lại có hai vị đại gia nhiều tiền vì. Tạ Liên, cô kéo bè kéo lũ đánh nhau trong tải. Dạ Mỹ, chậc chậc miệng, danh tiếng như thế này. Dạ Mỹ, kinh doanh nhiều năm như vậy còn chưa từng có người thưởng cô như thế. Đồng Kỳ Anh dừng chân trước phòng giải khát. Đi vào nhìn một chút. Bên trong có 5 nhân viên phục vụ nữ. Có một người bưng một ly trà. Đứng trước quầy chuyện trò vui vẻ. Trong đó 4 người khác thì sau khi thấy được cô. Chám miệng một lời tiếng gọi. Chào chị Tạ Liên. Đồng Kỳ Anh lễ phép mỉm cười. Khi đang chuẩn bị rời đi thì cô gái vừa mới gọi cô bước ra. Trong tay còn bưng một ly trà gừng. Chị Tạ Liên tỷ, chị vừa mới hát xong. Mau đến đây uống một ly trà gừng do em pha đi. Hai tay cô cái cầm ly trà đưa tới cho Đông Kỳ Anh. 4 người phụ nữ khác cũng nhao nhao tán thưởng nói. Trà gừng mà Tiểu Mai pha thật sự uống rất ngon đấy. Đúng vậy đói. Chị Tạ Liên cũng nếm thử đi. Đúng vậy, uống rất ngon. Cảm ơn. Đồng Kỳ Anh ngại ngùng cười cười. Nhận ly trà, phát hiện nhiệt độ nước không quá nóng. Trực tiếp uống một ngụm. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Còn tán dương Tiểu Mai. Ly trà gừng này rất ngon. Có thể nói cho tôi cách pha hay không? Đương nhiên có thể. Chính là cắt nát gừng tươi mới nhất. Mềm nhất. Trộn cùng với hạt vừng. Cất ở nơi khô ráo. Nếu như muốn uống thì múc một muỗng ra. Thêm một chút mật ong và đường đỏ rồi đổ nước sôi vào là được. Tiểu Mai vừa nhẫn nại nói. Vừa tiếp lấy thuyết phục Đồng Kỳ Anh uống hết toàn bộ chén trà gừng. Chị mau uống đi, uống xong để em còn rửa ly. Được, Đồng Kỳ Anh cầm cái ly lên một hơi uống hết ly trà gừng. Tiểu Mai nhận lấy cái chén trong tay Đồng Kỳ Anh. Quay người đi rửa ly. Đồng Kỳ Anh không có đáp lại bọn họ mà là đi đến phòng nghỉ của mình. Trở lại phòng nghỉ, khi cô vừa định thay quần áo. Cô chỉ cảm thấy đầu mình hơi choáng. Cô vịn cái ghế ngồi xuống. Lắc đầu. Khi ngẩng đầu lên. Trước mắt trời đất quay cuồng. Trong lúc bất chi bất giác. Thể lực của Đồng Kỳ Anh đã chống đỡ hết nổi. Té xỉu ở trên bàn trang điểm. Sau đó. Đồng Kỳ Anh bị nóng quá mà tỉnh. Cô không phải cảm thấy trong phòng nóng. Mà là cảm thấy chính cơ thể của cô rất nóng. Trong tâm mắt tất cả đều là màn xương trắng nóng hôi hồi. Hai mắt giống bị lửa thiêu đốt. Vừa nóng vừa đau. Đồng Kỳ Anh cố gắng ngồi dậy. Nhìn bốn phía một chút. Phát hiện nơi này cũng không phải là phòng nghỉ của cô. Mà là một phòng khác trong quán bar. Cách chương.